Chương 2520, đỉnh núi. Hắc hùng cụ thể chủng tộc, Phương Thần còn không có nhìn ra. Hắn cũng là lần thứ nhất nhìn thấy, có như thế thiên phú thần thông hắc hùng. Ông trên bầu trời, từng vòng gợn sóng nổi lên, cuối cùng huyễn hóa thành từng đạo mũi tên. Những này mũi tên, phi thường đáng sợ, bởi vì là hoàn toàn nhắm vào nguyên thần. Nhân tộc võ giả, trọng yếu nhất liền là nguyên thần, một khi nguyên thần bị hao tổn, rất khó khôi phục. Giống hắc hùng nổi giận gầm lên một tiếng, thiên phú thần thông triệt để thôi động ra, trên bầu trời lít nha lít nhít mũi tên, tại hắn khống chế dưới, gào thét mà ra. Thiên thiên nghịch hồn thuật. Phương Thần thi triển ra hồn đạo bí pháp tiên thiên nghịch hồn thuật, một số thời khắc, phá giải hồn đạo công kích, chỉ có hồn đạo bí pháp mới có hiệu quả nhất. Hồn lực trường mâu, trong nháy mắt huyễn hóa mà thành, mang theo bảng bạc hồn đạo lực lượng, nhanh chóng xông về lít nha lít nhít hồn đạo mũi tên bên trên. Giang giác đơn đả độc đấu, hồn lực trường mâu lực công kích tất nhiên so tiễn mũi tên mạnh hơn một điểm. Nhưng không chịu nổi nhiều mũi tên, hơn nữa còn giúp đỡ lấy hắc hùng thiên phú thần thông chi lực, cái này có chút phức tạp. Đông ngắn ngủi kiên trì về sau, hồn lực trường mâu tiểu vỡ vụn ra, Phương Thần nguyên thần chấn động, thân thể của hắn cấp tốc lui lại. Lúc này, dã man nhân lại lần nữa điều chỉnh tốt trạng thái, một đôi thiết quyền đánh phía hắc hùng. Ẩm dã man nhân nằm đấm, để hắc hùng dừng lại trong giây lát chỉ chốc lát, cho Phương Thần trở lại một chu tờ cơ hội. Có ý tứ. Phương Thần khỏe môi vểnh lên, nở một nụ cười. Toàn tức, tâm ý của hắn khẽ động, tòa yêu tháp mở ra, tam nhãn hùng vương từ trong đó đi tới. Các ngươi hùng tộc, giao cho ngươi. Mặc kệ là tam nhãn hùng vương, vẫn là trước mắt đầu này hắc hùng, đều thuộc về hùng tộc, chẳng qua là không cùng loại loại mà thôi. Giống tam nhãn hùng vương gật đầu, đồng la lớn trong ánh mắt, nổi lên hừng hực chiến hỏa. Hắc hùng thấy thế, lại lần nữa thi triển ra thiên phú thần thông. Khai thiên nhãn. Tam nhãn hùng vương biết do hắc hùng thiên phú thần thông đáng sợ, trực tiếp mở ra con mắt thứ ba. Hưu phảng phất bình minh đến trước hắc ám, bị một sợi đáng sợ quang mang mạnh mẽ xé rách đồng dạng. Tam nhãn hùng vương con mắt thứ ba bên trong, nổ bắn ra đáng sợ quang mang. Cái này một sợi quang mang, xuyên thấu hư không, kinh lôi thanh âm nửa ngày, khi nó xông vào hồn đạo mũi tên bên trong thời điểm, trong nháy mắt nổ tung lên. Răng rác vỡ vụn thanh âm, bên tai không dứt. Những cái kia có thể uy hiếp được Phương Thần nguyên thần hồn đạo mũi tên, tại thời khắc này, thế mà phảng phất pha lê đồng dạng, phá thành mảnh nhỏ. Điện quang hỏa thạch ở giữa, hắc hùng tiên phú thần thông bị phá mất. Cùng lúc đó, tam nhãn hùng vương thân hình khổng lồ, lập tức lẻn đến hắc hùng trước người, song chảo nắm chắc thành quyền, phanh một quyền, đem hắc hùng thân thể đánh bay. Đông thân thể cao lớn, trung điệp nện ở trên mặt đất, hắc hùng nhe răng muốn nước. Giống hắc hùng ngửa mặt lên trời gào thét, rất không cam tâm. Lại lần nữa thi triển ra thiên phú thần thông, bất quá kết quả đồng dạng, tam nhãn hùng vương con mắt thứ ba, quá mức bá đạo, căn bản không phải hắn có thể ngăn cản. Soạt hắc hùng bị thương nặng, thể nội lực lượng tiêu hao quá lớn, trực tiếp huyễn hóa thành hình người. Thân là hùng tộc, thế mà cam nguyện là nhân tộc chó săn, ngươi đơn giản liền là hùng tộc bại hoại. Huyễn hóa làm nam tử mặt sẹo về sau, hắn bắt đầu đối tam nhãn hùng vương châm chọc khiêu khích. Nhìn hùng ra ta ăn sống ngươi. Tam nhãn hùng vương giận dữ, trong chốc lát đi vào nam tử mặt sẹo trước người. Cái sau muốn chạy trốn, nhưng đã tới đã không kịp, thân thể bị tam nhãn hùng vương giam cầm, lập tức một móng vuốt chảo nát đầu của hắn. Hưu nam tử mặt sẹo bàn tay, hung hăng đâm vào tam nhãn hùng vương phần bụng. Thừa dịp tam nhãn hùng vương ngây người thời điểm, hướng về phương xa chạy trốn. Chỉ bất quá, còn không có chạy ra mấy bước, tự bị một đạo kiếm quang bén nhọn ngăn cản. Ngay sau đó tam nhãn hùng vương tiếng giống giận dữ truyền đến. Tam nhãn hùng vương triệt để tức giận, song chảo xinh xinh đem nam tử mặt sẹo xé nát. Cuối cùng, đem ăn sống. Giang giác cường thế nam tử mặt sẹo, cứ như vậy chết tại tam nhãn hùng vương trong tay. Thấy cảnh này, dã man nhân cũng là sững sờ, toàn tức đối Phương Thần giơ ngón tay cái lên. Lợi hại. Dã man nhân đi đến Phương Thần bên cạnh nói. Tam nhãn hùng vương đối Phương Thần chất phác cười một tiếng. Nói, chủ nhân, tại có loại chuyện này, nhất định muốn gọi ta. Tại tòa yêu tháp nội tu đi, tam nhãn hùng vương nhanh nhảm chán chết rồi. Tốt, ngươi đi về trước đi. Phương Thần gật đầu nói. Tam nhãn hùng vương trở lại tòa yêu tháp về sau, nơi này lại lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Chỉ có vết máu trên mặt đất, chứng minh vừa mới nơi này trải qua một trận đại chiến. Dã man nhân đôi mắt cực nóng nhìn xem phương thần, trong lòng tựa hồ có chỗ ý nghĩ, nhưng lại muốn nói lại thôi. Có cái gì nói ngay đi. Phương thần nhìn ra dã man nhân ý nghĩ no y hắc hắc. Dã man nhân cười hắc hắc, xoa xoa đôi bàn tay nói, huynh đệ ngươi đã có cường đại như thế pet, chúng ta hoàn toàn có thể xưng bá khu vực khác, đến lúc đó chẳng những có thể dùng đạt được tài nguyên tu luyện, hơn nữa còn có thể tìm được ngươi muốn tìm người, chẳng phải là vẹn toàn đôi bên ta nhìn ngươi chỉ là muốn đạt được tài nguyên tu luyện A. Phương thần no y bị phương thần vừa nói như vậy, dã man nhân có chút xấu hổ. Bất quá, phương thần hơi suy tư một lát sau, cũng là gật đầu đáp ứng. Nơi này là hắc thạch lao ngục, tài nguyên tu luyện nhất định phải tranh thủ, nếu không rơi xuống tu luyện, rất dễ dàng vẫn lạc tại nơi này. Đây là thứ nhất. Mà tìm kiếm thê tử tinh nguyệt, khẳng định phải rời đi phiến khu vực này, cùng hắn dạng này, chẳng bằng nghe dã man nhân nói, từng mảnh khu vực chiếm lấy, nương theo lấy thực lực tăng lên, địa bàn chiếm lĩnh càng ngày càng nhiều, đến lúc đó vung tay hô to một tiếng, liền có thể tìm được tinh nguyệt. Đây là thứ hai. Cân nhờ ở cờ đến hai điểm này, phương thần mới đáp ứng. Thật sao dã man nhân kinh hỉ, không nghĩ tới cái sau hội đáp ứng. Ngươi đối phụ cận địa vực tương đối quen thuộc, ngươi làm một phần kỹ càng kế hoạch ra. Phương thần no y không có vấn đề, bao tại trên người của ta. Ba ngày sau, dã man nhân làm ra một phần vẽ tay địa đồ. Trên bản đồ có rất nhiều điểm đỏ, còn có một số quanh co đường cong. Mỗi một cái điểm đỏ, đại biểu một cái thế lực. Chúng ta ở vào cái này một cái điểm đỏ chỗ. Dã man nhân chỉ thoáng cái địa đồ biên giới điểm đỏ nói. Trước đó đầu kia hắc hùng địa bàn ở chỗ này. Bọn hắn chỗ điểm đỏ phía trên, có một cái tốt đẹp mấy lần điểm đỏ, liền là hắc hùng thì ra là địa bàn. Hắc hùng dưới tay, có mấy cái kẻ khó chơi, muốn chiếm lĩnh địa bàn của hắn, cờ ơn lờ đem mấy cái kia kẻ khó chơi đánh bại mới được. Dã man nhân giải thích nói. Làm sao mới ngần ấy phương thần cao mày nói. Dã man nhân giang tay ra, bất đắc dĩ nói, ta nói qua, hắc thạch lao ngục rất lớn, mà lại hoàn cảnh mười phần ác liệt, cho dù là huyền thần cảnh tôn giả, QNZ không có khả năng đi khắp sở hữu địa phương. Ta lúc đầu vừa bị ném lúc tiến vào, hăng hái, cho là mình ở chỗ này rất có triển vọng, sở dĩ khắp nơi loạn đi dạo, cũng chỉ là đi dạo ngần ấy địa phương mà thôi. Hồi tưởng lại, dã man nhân QNZ cảm giác tim đập nhanh. May mắn lúc trước vận khí tốt, nếu không sớm đã chết ở nơi này. Phương thần có thể cảm giác được, cái này một mảnh không gian, nên tính là hắc thạch lao ngục biên giới. Nơi này tài nguyên tu luyện càng thêm thiếu thốn, cường giả cũng không nhiều, càng là đến hắc thạch lao ngục vùng đất trung ương, cường giả càng nhiều. Thậm chí nghe dã man nhân nói, liền cực hạn cường giả đều có. Phương thần đã từng hỏi qua, pha y chăng có cổ thần cường giả. Dã man nhân lắc đầu, ngươi nhìn hoàn cảnh như vậy dưới, có thế sinh ra cổ thần cường giả sao cũng thế, liền hỗn độn hư không như thế phì nhiêu địa vực, đều rất khó sinh ra cổ thần, chớ nói chi là hắc thạch lao ngục. Lấy lại bình tĩnh, phương thần trong lòng đại khái có một cái quyết định, cái kia chính là trước đem biên giới này chỗ không gian chiếm lĩnh, sau đó từng bước khuyết đại. Hy vọng có thể tìm tơ y thế tử. Phương thần trong lòng âm thầm cầu nguyện. Kế hoạch chế định hoàn tất về sau. Tiếp xuống chính là thực hành. Việc cấp bách, trọng yếu nhất liền là chiếm lĩnh Hắc Hùng lúc trước địa bàn. Hắc Hùng tử vong tin tức, còn không có truyền đi. Một khi truyền đi, tất nhiên sẽ dẫn phát mảnh này không gian hỗn loạn. Phương thần cùng dã man nhân đi đường suốt đêm, hai ngày sau đi tới Hắc Hùng lãnh địa bên trong. Chính là chỗ này sao phương thần hỏi. Dã man nhân gật đầu. Đây chính là Hắc Hùng lãnh địa, hán đỉnh núi hẳn là tại phía trước. Đang khi nói chuyện, hai người liền thấy Hắc Hùng đỉnh núi, âm u khí tức vần quanh, cho người ta một loại máu tanh cảm giác. Hai người liếc mắt nhìn nhau, sau đó thẳng đến trên đỉnh núi đi. Giờ phút này, tại kia trên đỉnh núi, có mấy cái huyền tinh cảnh yêu thú, đang tu luyện. Ừ, trong đó một cái yêu thú, đột ngột ngừng tu luyện, nhíu mày. Nhân loại khí tức toán tức, trong lòng của hắn giận dữ, thật sự là muốn chết. Quanh một đạo chấn động thanh âm, truyền khắp cả ngọn núi. Lập tức trên đỉnh núi sở hữu yêu thú, toàn bộ hiện thân, yêu khí chu nở dê thiên.